Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ra, đại dương mênh mông tứ ngược, lại hiện lên vòng xoáy, vừa xuất hiện liền vọt tới chỗ Nguyên Hữu chém nát tinh không. Bắc Minh cùng tinh không va chạm, phát ra âm thanh mài mòn làm người ta sợ hãi, mấy đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía này trong tinh không. Lại bị lực lượng va chạm chiến đấu của Nguyên Hữu và Tô Hòa xoắn nát. Chiến trường của Tô Hòa, không phải ai cũng có thể thăm dò, không có thủ đoạn tiên tôn, sao có thể nhìn trộm, chỉ thoáng nhìn gặp một nháy mắt, nhưng bốn phương ánh mắt lại có chút ngưng tụ, nhất tộc Long Quy một mực nghiên cứu thần thông. Nguyên Tôn không đề cập tới, ở Tiên Vương Điện có đám người huyền hoàng gặp qua, nhưng trong hiện thực, lại là lần đầu tiên nhìn thấy, kỳ thật các nhà đều đang nghiên cứu thần thông đặc biệt nhằm vào nhất tộc Nguyên Tôn. Nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ, giờ phút này xem ra, nhất tộc Long Quy lại là thành công. Bắc Minh vừa ra, Nguyên Hữu chỉ cảm thấy một trận đại lực đánh tới, lại muốn thuận kiếm pháp của hắn, đem hắn sinh sinh túm nhập vào trong vòng xoáy kia, vòng xoáy kia cho hắn một cảm giác thật không tốt, đi vào, sẽ chết, thần sắc Nguyên Hữu lập tức trầm xuống, muốn chết. Chỉ là Long Quy, sao dám nhằm vào Nguyên Tôn? Hắn buông tay bỏ qua tiên kiếm trong tay, thân thể bỗng nhiên lui lại, chỉ tay một điểm, tiên kiếm ầm vang nổ tung, vỡ nát một góc của Bắc Minh, nhưng Bắc Minh không những không có lui ra phía sau, ngược lại trong nháy mắt khôi phục, tựa như đạt được lực lượng bổ sung của tiên kiếm, bỗng nhiên mở rộng, thẳng hướng Nguyên Hữu vọt tới, sắc mặt Nguyên Hữu hơi biến sắc, giương tay vồ một cái lại cầm ra một thanh tiên kiếm. Thân hình lóe lên phóng qua Bắc Minh hướng Tô Hòa đâm tới. Tiên kiếm đâm vào mi tâm Tô Hòa, Nguyên Hữu không những không vui mừng, ngược lại biến sắc, quay người liền đi, bị Tô Hòa trong cái này ầm vang nổ tung, hóa thành thái uyên, lỗ đen đồng dạng tràn ngập tinh không, hấp lực to lớn thôn phệ mà tới, Nguyên Hữu đạp chân xuống, lực lượng khổng lồ nổ tung ở dưới chân, đem hắn đẩy ngược ra ngoài, nhưng còn chưa kịp né tránh, Bắc Minh bên cạnh đã bao phủ tới, bên trong Bắc Minh, một Tô Hòa khác phất tay thao túng vòng xoáy, không phải thần thông, chỉ là phân thân chi đạo của lĩnh vực, Tô Hòa sáng tạo khi niên đạp thiên nhị trọng. Nhưng cho dù giờ phút này dùng đến đều rất hữu dụng. Dù sao nội tình của Tô Hòa Niên, có lẽ trong lúc vô tình sáng tạo, chính là tiên tôn cảnh thuật pháp thần thông, chỉ là lúc đó không biết thôi. Sắc mặt Nguyên Hữu đại biến, hèn hạ, lấy thân nhập vòng xoáy, lại dùng một bộ phân thân bên ngoài mê hoặc hắn. Hắn lên cơn giận dữ, Bắc Minh đã rơi xuống dưới, đem hắn lồng trong đó, thuận lợi đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng, trăng tròn treo trên đỉnh đầu, phía dưới Bắc Minh lao nhanh xoay tròn, Nguyên Hữu mặt nặng nề chống lên tấm chắn tại bên trong Bắc Minh chập trùng lên xuống. Tô Hòa từng đạo chân nguyên đánh vào trong Bắc Minh, không ngừng cường hóa Bắc Minh tuyền qua. Bắc Minh xoay tròn từng tầng thổi mạnh huyết nhục của Nguyên Hữu, ngăn lại Nguyên Tôn, không cho phép tiếp cận tứ tiên sinh. Thanh âm yêu hậu vang lên tại tinh không, nhưng thanh âm này mang theo ba động kỳ diệu, chỉ chúng tu huyền hoàng mới có thể nghe thấy. Nơi cực xa, Trúc Chi Giao một mình ngăn lại hai vị ứng cử đại vô của nhất tộc Nguyên Tôn, hai mắt lóe sáng đến cực điểm, nàng nhìn thấy Kỳ Ngộ Trảm thêm một tiên tôn của Nguyên Tôn. Dù là chỉ là một tia dấu hiệu, chúng tiên tôn huyền hoàng sát na bộc phát, từng đạo phong tỏa đánh về phía chỗ va chạm của lưỡng giới. Không để cho nhất tộc Nguyên Tôn trợ giúp, sao dám, càn rỡ, từng đạo khí tức kinh thiên vang lên trong tộc Nguyên Tôn. Từng đạo độn quang vọt tới bên này, lại bị huyền hoàng dần dần ngăn lại, tiếng giống giận dữ tan rã của Nguyên Hữu, một tiếng tiếp lấy một tiếng từ Bắc Minh tuyền qua truyền ra. Tô Hòa không dám có chút thư giãn, muốn chém giết một vị ngũ cảnh tiên tôn tồn tại, nào có chuyện đơn giản như vậy. Tứ cảnh nguyên tư rơi vào trong Bắc Minh, huyết nhục mắt trần có thể thấy bị ăn mòn, nhưng Nguyên Hữu tiến vào, tốc độ này lập tức chậm lại mấy chục lần, dựa vào Bắc Minh muốn đem Nguyên Hữu ma diệt, ít nhất phải hơn tháng thời gian, đường đường nhất tộc Nguyên Tôn, sao có thể cho hắn thời gian lâu như vậy, huống hồ thân người của người khác chỉ có hơn nửa ngày. Đến cùng hay là hắn quá yếu, chiến trường lập tức bắt đầu kịch liệt, tiễn quang, băng tuyết, thiên thạch, các loại hào quang lao vùn vụt trong tinh không, lão tổ, thời gian của ta không nhiều, tham ngộ đạo thần thông này. Tô Hòa tìm được khí tức Minh Tổ, truyền âm qua, đạo công truyền thừa của Tô Hòa và thời đại này không tương thông. Hắn không làm được đem truyền thừa Bắc Minh ở thời đại này. Chỉ có thể để Long Quy nhìn xem, chậm rãi nghiên cứu, tại thời điểm Tô Hòa triển khai toàn bộ Bắc Minh, đối địch với Nguyên Tôn, là thời cơ nghiên cứu tốt nhất, địch nhân trước mặt Minh Tổ đã biến thành một vị đỉnh đầu sừng hươu, cùng một vị tôn chủ phương Tây của nhất tộc Nguyên Tôn. Kia là tiên tôn thất cảnh duy nhất trong số các tôn chủ tứ phương. Minh Tổ ha ha cười cười, phân ra gần nửa ý thức nhìn xem Tô Hòa chiến đấu. Ngay vào lúc này, hạo nguyệt trên đỉnh đầu lóe lên, bên ngoài hạo nguyệt một khe hở mắt dọc mở rộng, trong đó một mảnh trắng tinh, chỉ thấy Lê trước ngực nhuốm máu, thả người mà ra, ở sau lưng nàng đạo chủ chống đỡ thái cực đồ, sắc mặt âm trầm theo đuổi không bỏ, nữ nhân kia lại tại trong nháy mắt nửa người nhô ra không gian, đứt đoạn chính mình, một nửa nhảy ra bản nguyên không gian, một nửa sinh sinh bước lui đạo chủ trở về. Nàng điều khiển một ngón tay trong tay, quay đầu một vòng, đem khe hở triệt để phong bế. Làm xong đây hết thảy, nửa người nhảy ra bản nguyên không gian đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là bề ngoài lập tức già đi hơn 10 tuổi, từ 24 tuổi biến thành hơn 30, khí tức hạ xuống, nhưng như cũ siêu việt tiên tôn, chém đi nửa người, biểu lộ ngược lại phong phú bắt đầu, khóe miệng nàng có chút bốc lên, lộ ra mỉm cười, dương mắt hướng Tô Hòa nhìn tới, hạch tâm bản nguyên không gian đã ném, nàng sao lại không quan tâm lại giết trở về, bất quá là cảm giác được thái cực đồ của bản nguyên không gian. Nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy đạo chủ vào thôi, đạo chủ không có thủ đoạn bổ ra bản nguyên không gian. Chỉ cần đem hắn ngăn ở giữa, tự nhiên chư thiên vạn giới lại không ai có thể ngăn trở nàng. Vô luận bị cướp đi một nửa thông đạo thời không, hay đánh rơi thần miếu đều có thể tìm trở về, thậm chí, thừa cơ diệt sát tiên tôn huyền hoàng. Trong chốc lát, lông tơ Tô Hòa dựng đứng, nhất là khi ánh mắt của Lê rơi trên Bắc Minh, nàng đối với thần thông này cảm thấy rất hứng thú. Lão tam ngươi cái hố hàng, trông thấy đạo chủ và Lê giãy giụa bản nguyên không gian, Tô Hòa liền đoán được gã kia rốt cục bị hố một lần. Lần này tuyệt đối không phải mưu tính của đạo chủ, lão già kia cả ngày đánh ngỗng, rốt cục mổ một lần mắt. Đi, thanh âm bạch âm không biết từ chỗ nào truyền đến, hóa thành một đạo bén nhọn đâm vào hai lỗ tai Tô Hòa. Lập tức ly khai, về thời đại của ngươi. Lê thoát ra bản nguyên không gian, việc đầu tiên muốn làm tuyệt đối không phải thu hồi thông đạo thời không và thần miếu, là trấn sát Tô Hòa. Nàng quyết không cho phép có một người như Tô Hòa có thể nhảy ra khỏi thời gian tồn tại. Lần này thất bại, nhìn như mưu đồ của đạo chủ, chân chính căn do lại là sự tồn tại của Tô Hòa đưa đến. Trên mặt Tô Hòa lộ ra một nụ cười khổ, trường hà thời gian mở không ra, hắn không thể quay về. Hắn khẽ lắc đầu, tử chiến đi, lần này thật sự là muốn tử chiến, tựa hồ đáp lại Tô Hòa. Dưới tinh không Lê chỉ điểm một chút, một đạo tinh quang quỷ dị thẳng đến Tô Hòa mà tới. Tại sát na nàng đưa tay, Tô Hòa đã hét dài một tiếng, Bắc Minh hất lên, mang theo nguyên hữu trực tiếp vọt tới Lê, đâm vào chính ánh sao kia. Bắc Minh trong nháy mắt xuyên thủng tan rã, tinh quang đụng vào nguyên hữu, nổ tung trên khiên, trong chốc lát đem tấm chắn nổ tung, xuyên thủng nguyên hữu, lại hướng Tô Hòa phóng tới. Nguyên hữu ngạc nhiên nhìn xem ngực bể nát, đều là không biết làm sao, Tô Hòa đều không có làm bị thương hắn, lại bị người một nhà đả thương. Mặc dù không biết người đột nhiên xuất hiện này là ai, tựa như lực lượng bản nguyên của bọn hắn, nhưng không thể tránh mở một chút sao? Nữ nhân này là người điên, chỉ cần có thể giết Tô Hòa, chính là cùng nhau chém hắn cũng không để ý chút nào. Lãnh huyết vô tình, tinh quang lao xuống, sơn giáp trên lưng Tô Hòa phóng lên tận trời, cản hướng phía trước, nhưng còn chưa kết thúc, liền thấy một đạo kiếm quang bắn trên tinh không từ phương hướng huyền hoàng. Thẳng đến nơi đây mà đến, sau kiếm quang, là một mao cầu chạm núi, là kiếm sơn, thông ngũ kiếm thảo trên núi đã lập tức đạt được tẩm bổ của đại đạo trường hà bản nguyên không gian. Sinh trưởng tốt lên, đạm đài mặt băng lãnh rút kiếm hướng tinh không đánh tới. Phía sau còn ẩn ẩn có hư ảnh đại đạo trường hà hiển hiện. Nàng còn xa xa không có luyện hóa đại đạo truyền đến từ kiếm sơn. Cảm giác được tình trạng bên này, cưỡng ép đánh tới, nhưng cuối cùng vẫn chậm xuống một bước, cách quá xa, tinh quang đã vọt tới Tô Hòa, đã thấy một phó sơn giáp khác hoành không mà lên, ngăn tại sơn giáp của Tô Hòa trước đó, sơn giáp kia lấp lóe thủy quang, tướng tinh ánh sáng triệt để lập tức, quy tử tu sơn giáp lại đi. Thanh âm yếu ớt nặng nề của Minh Tổ, hắn không biết khi nào thoát ly vòng chiến, ngăn tại trước mặt Tô Hòa, nhìn xem Lê trên đỉnh đầu, một thân u minh khí tức liên tục tăng lên. Lão tổ, Tô Hòa trầm giọng, sơn giáp lại không thu lại. Đây là Lê, Minh Tổ nhìn xem hắn ha ha cười. Yên tâm đi, lão quy mặc dù không hăng hái, nhưng còn bảo vệ được con non của mình. Chương 687, Thanh Long. Minh Tổ ngăn tại trước người Tô Hòa, nhìn xem nữ tử phía trước, bề ngoài đã 34 tuổi, từ nương bán lão, có vận vị khác, trên thân khí tức to lớn, càng làm người khác chú ý. Đạo chủ đã nói qua rất nhiều lần, chư thiên vạn giới còn ẩn giấu một gia hỏa như thế. Hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy nàng hiện thân, siêu việt cảnh giới tiên tôn a. Lão quy khát vọng đã lâu, không biết một trận chiến này có thể hay không để cho hắn cũng đột phá một cái. Kém nhất, năm đó núi tổ cho ăn bể bụng cũng chỉ ngang đạo hạnh của hắn giờ phút này thôi. Núi tổ băng diệt tự thân, còn có thể vỡ rơi một ngón tay của vị kia, vậy vẫn là vị kia tự mình xuất thủ. Giờ phút này chỉ là một ngón tay không hoàn toàn thôi. Cùng lắm thì cũng băng diệt chính mình, không tin không thể kéo lấy nàng cùng nhau nhập diệt. Dưới thân Minh Tổ u minh mờ mịt lăn lộn, tựa như sóng nước nâng hắn từng bước một hướng lên mà đi. Quy tử, nàng lão tổ cản lại, tìm cách thả ra lỗ mũi trâu của Quy Vọng Sơn đi. Tiên tôn huyền hoàng, một cái củ cải một cái hố, không thiếu được. Hơn nữa, hắn không tin nữ tử này phong bế đạo chủ, là vì trấn sát Tô Hòa hoặc là tiêu diệt huyền hoàng. Huyền hoàng nhiều đời đạo chủ ở giữa, luôn có không gian kỳ dị, nhưng không thấy nữ nhân này xuất thủ, lần này thà rằng đem chính mình chảm làm hai đoạn, cũng muốn phong bế đạo chủ, tất có mưu đồ lớn hơn. Lê cúi đầu nhìn Minh Tổ, hai mắt có chút lấp lánh. U Minh, nàng mở miệng, thân thể lóe lên đụng tới. Minh Tổ song chảo hướng lên vén, U Minh khí tức như sóng lớn, hoàng tuyền mênh mông, lao nhanh va chạm vào Lê, cùng Lê ầm vang đụng nhau, nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong chốc lát hoàng tuyền bốc hơi, toàn bộ tinh không tràn ngập u minh mờ mịt, nguyên hữu phía trước bị Lê xuyên thủng, thân hình nhất chuyển, đối với vết thương ở ngực không quan tâm, tựa như không phải của mình, tiên kiếm một điểm liền hướng Tô Hòa đâm tới. Lão Quy nói hắn cũng nghe thấy, mặc dù người trên đỉnh đầu suýt chút nữa đâm chết hắn, nhưng giờ phút này đương nhiên phải ngăn cản Tô Hòa triệu hồi đạo chủ. Chủ thứ phân minh, Tô Hòa đặt chân xuống, thân hình lui về phía sau, đạm đài, Tô Hòa kêu một tiếng kiếm minh, đạm đài rút kiếm ngăn trước người nguyên hữu, cẩn thận, tấm chắn này chuyên vì ngươi mà luyện. Tô Hòa nhắc nhở, đạm đài liếc mắt nhìn bia hình tấm chắn trong tay nguyên hữu hóa thành mảnh vỡ. Lại chậm rãi ngưng tụ, lộ ra một tia coi thường, ngay cả bia đá kia bản thân đều không làm gì được nàng. 8 vạn năm còn chưa từng bước tiên kiếm của nàng ra. Mượn bia đá luyện hóa tấm chắn, có thể làm gì được nàng? Đạm đài rút kiếm chém giết, Tô Hòa thân hình nhất chuyển, càng lui lại, rời khỏi cự ly an toàn, mới đưa tay chỉ vào hư không, bản nguyên không gian vặn vẹo mở ra, đạo chủ vẫn không xuất hiện, chỉ có một vòng hồng quang chặn cửa, tựa như lúc trước đạo chủ dùng thái cực đồ phong bế bản nguyên không gian không cho Lê đi vào. Giờ phút này Lê nửa người phong bế bản nguyên không gian, không để đạo chủ ra, ngay cả thông đạo không gian Tô Hòa mở ra, đều lập tức bị phong bế, chỉ mơ hồ truyền ra giọng của đạo chủ, Thanh Long vấn nguyệt, luận về xâm nhập không gian bản nguyên, Lê có quyền hạn cao hơn Tô Hòa, vốn là Lê mở, Tô Hòa ất quá là lén vào thôi, chỉ có Thanh Long vấn nguyệt mới là thủ đoạn mở rộng không gian bản nguyên thực sự. Đó là thủ đoạn của đạo chủ, mượn Thanh Long vấn nguyệt phá vỡ không gian bản nguyên, là thông đạo thực sự, sẽ không đóng lại trong nháy mắt, hắn tự có thể xông ra. Trên đỉnh đầu một tiếng long quy gào thét, Minh Tổ tiên huyết vung vãi, lại có phượng gáy cửu tiêu, một phượng hoàng bao trùm thiên địa từ thập vạn đại sơn bay lên. Tức khắc xuyên qua tinh không đụng vào u minh vô tận. Phượng gáy, rùa ngâm, Lê hừ lạnh, vang vọng trong u minh mờ mịt, giờ khắc này nguyên tôn nhất tộc triệt để điên rồi. Từng đạo quang mang hướng huyền hoàng lao tới, trên huyền hoàng kiếm quang bay lên, tiên nhân thành trận, giết ra cửa ải, vốn chỉ là một trận tập kích hoàng lăng bình thường, hai bên giằng co, ai ngờ lại biến thành đại chiến giữa hai giới, có phượng vũ thiêu đốt trong u minh, chính là phượng tổ cùng minh tổ liên thủ, cũng không phải đối thủ của Lê. Tô Hòa lấy nội thế giới trong tay, kéo ra ngoài, nửa cái long thi bị hắn túm ra, thật có lỗi, mượn thi thể dùng một lát, ra, Tô Hòa quát khẽ, nửa cái long thi nằm ngang ở hư không. Long thi tự nhiên trôi nổi đầu hướng về hạo nguyệt, trăng tròn treo cao, nhưng không hình thành tràng cảnh Thanh Long vấn nguyệt như tại sóc nguyệt giới. Long thi ở sóc nguyệt giới rất quan trọng, nhưng thế giới còn quan trọng hơn, nơi đó vốn có tế đàn, có trận pháp, không chỉ dựa vào một bộ sắc rồng. Tô Hòa trầm mặc, xương ngón tay đạo tổ trên tay có chút lóe sáng, não hải nhanh chóng nhớ lại trận pháp ở sóc nguyệt giới. Lấy long thi làm tài, toàn bộ thế giới đều là trận pháp, Tô Hòa có lẽ có thể bắt chước bố trí ra, nhưng giờ phút này long thi đã không đủ dùng. Chỉ có nửa cái, không đủ để bố trí trận pháp câu thông hạo nguyệt. Câu thông, hạo nguyệt, Tô Hòa yên tĩnh hồi lâu, trong đầu chợt lóe lên. Thanh Long vấn nguyệt môn, đạo chủ ngày đó tuy không giải thích, nhưng cũng đã chỉ ra, vấn nguyệt môn có liên quan đến không gian bản nguyên. Đến, Tô Hòa hướng hư không nắm một cái, quy vọng sơn tựa như không gian bản nguyên, mọi người không biết ở đâu, chỉ có cổng quy vọng sơn mở ra, người ngoài mới có thể từ cổng vào, nhưng Tô Hòa là đạo tổ thân truyền, hậu thế lại có Thái A Sơn rơi xuống. Sao có thể không biết nó ở đâu? Hướng về Quy Vọng Sơn một trào, trong Quy Vọng Sơn, Vấn Nguyệt Môn run rẩy một cái rồi phá không mà tới. Đúng như một tòa cửa đá hình vòm, nằm ngang trước mặt Tô Hòa, tựa như ban đầu ở Sóc Nguyệt giới, Thanh Long, ánh trăng và người thẳng hàng, giờ phút này Tô Hòa, Vấn Nguyệt Môn và trăng tròn cũng thành một đường thẳng, ánh trăng từ Vấn Nguyệt Môn chiếu ra, quả nhiên có liên quan đến trăng, nếu không sao có thể tự động lơ lửng trước người. Tô Hòa vung tay, Thanh Long như roi, quấn quanh Vấn Nguyệt Môn, tựa như quấn thần long. Vấn Nguyệt Môn hiện lên ánh sáng, trong cổng vòm trống rỗng thực sự có một cửa chính chậm rãi hiện hình. Lại là đóng chặt, Tô Hòa đưa tay chỉ ra, mở rộng không gian bản nguyên, hướng Vấn Nguyệt Môn điểm tới, cánh cửa kia một tiếng cọt kẹt mở ra, các loại cảnh tượng lấp lóe, không biết kết nối bao nhiêu nơi, không chỉ là cửa không gian bản nguyên, trước giết Tô Hòa, thanh âm Lê truyền đến trong u minh khí tức, mang theo vài phần lo lắng, bên trong nguyên tôn nhất tộc, mấy vị tiên tôn đồng thời đánh về phía Tô Hòa, trong chốc lát từng đạo khí tức kinh khủng đè xuống Tô Hòa. Tô Hòa hoành đao hất lên, một đạo đao quang chém về phía nguyên tôn tiên tôn, bước lui hai người, lại một đạo trường thương, hóa thành tinh mang đâm tới, một thương này bất ngờ, thẳng đến mi tâm Tô Hòa, chỉ để giết người, Tô Hòa không kịp phản ứng, chỉ có thể cố gắng chống đỡ sơn giáp, liền nghe phía sau một tiếng dây cung, một mũi kim tiễn sát bên tai phóng tới, đâm vào thanh trường thương kia, đem Trường Thương bước lui, lại liên tiếp mấy mũi tên, mũi nào cũng trực kích yếu hại, làm Tiên Tôn dùng thương từng bước một lui lại, rút lui về lãnh địa Nguyên Tôn. Tô Hòa quay đầu, liền thấy Bắc Phương Tiên Tôn Dương Cung cài tên, sắc mặt ngưng trọng, còn có, thanh âm hắn băng lãnh. Tô Hòa gật đầu, hoành đao bỗng nhiên điểm về phía Vấn Nguyệt Môn, khóe miệng một tia cười lạnh. Sở trường nhất của hắn khi chiến đấu với Tiên Tôn chính là ẩn thân ám sát. Lại có người nghĩ ẩn thân ở chỗ hắn chiếm tiện nghi. Nằm mơ sao? Một đao đâm ra, không gian dập dờn, một Tiên Tôn trước Vấn Nguyệt Môn bị hắn phá vỡ ẩn thân. Dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, một quyền hướng Tô Hòa đánh tới. Khác với những nguyên tôn nhất tộc khác có một độc giác trên mi tâm. Hắn có hai sừng, dáng như tê nghiêu, lùi lại, một thanh âm truyền tới, Kiếm Tuyên một tay nắm lấy vị Tiên Tôn tứ cảnh của nguyên tôn nhất tộc. Không biết từ đâu phá không mà ra, vội vàng nói, nhìn người trước mặt Tô Hòa đi, gấp giọng nói, hắn là Xích Lĩnh Tiên Tôn xếp thứ hai trong bảy Tiên Tôn quan hệ của nguyên tôn nhất tộc. Không phải tộc nhân nguyên tôn, mà là một ngọn núi lửa thành tinh, Tiên Tôn lục cảnh tồn tại. Tô Hòa co càng lùi lại, đúng lúc này, một đạo quang mang bắn ra từ Vấn Nguyệt Môn. Xuyên qua Xích Lĩnh Tiên Tôn và Tô Hòa, một trận hấp lực truyền đến, quang mang tan mất, hai người cùng nhau biến mất, Vấn Nguyệt Môn cũng triệt để yên tĩnh lại, không còn cảnh sắc biến ảo trong cổng vòm, thông hướng bốn phương tám hướng, chỉ còn một màu trắng thuần túy, kết nối không gian bản nguyên, sắc mặt Kiếm Tuyên hơi trầm xuống, một kiếm chém về phía Nguyên Tôn Tiên Tôn vừa xông tới. Nếu tứ tiên sinh xảy ra chuyện, hôm nay hắn nhất định nhập thất cảnh, giết xuyên Nguyên Tôn, không gian bản nguyên, đạo chủ nhìn cửa mở rộng, nhìn lê nửa người chắn trước mặt. Sắc mặt cực kỳ nặng nề, ngươi không phải muốn giết tứ tiên sinh Quy Vọng Sơn của ta, ngươi muốn đánh thức ý thức vỡ vụn kia, ý chí thế giới, ý thức bị Man Vương làm vỡ nát, nguyên ý nghĩ của bản thể. Lê nửa người không nói một lời, chỉ dốc toàn lực ngăn đạo chủ trong không gian bản nguyên. Đạo chủ phất trần hất lên, đánh về phía Lê nửa người, không chịu từ bỏ việc đánh nát nó sao? Phải nhanh, Lê ngăn hắn ở đây, nửa người kia bên ngoài chắc chắn sẽ dốc toàn lực vây khốn càng nhiều tiên tôn đỉnh cấp huyền hoàng. Muốn các tiên tôn khác của nguyên tôn nhất tộc đánh thức ý thức vỡ vụn kia. Bao nhiêu lần rồi, vẫn chưa từ bỏ ý định. Bên ngoài, Lê hành tẩu trong u minh khí tức, từng bước một chỉ điểm ra là một sát chiêu, Minh Tổ và Phượng Tổ liên thủ mới có thể ngăn cản. Ta, nhớ kỹ ngươi, Lê nhìn Phượng Tổ đang trằn trọc, đột nhiên mở miệng, năm đó, có ngươi, dù đổi bộ dáng, nhưng Phượng Hoàng này chính là một trong những ngón tay bị vỡ nát năm đó. Chỉ là không mạnh bằng năm đó, Phượng Tổ phượng gáy, trong đôi mắt Phượng Hoàng chân hỏa lấp lánh. Bình tĩnh nhìn Lê, ngón tay, có thể đoạn ngươi một lần, liền có thể đoạn ngươi hai lần. Thanh âm lạnh thấu xương, như nữ tướng, Lê hơi nhếch khóe miệng, chỉ Minh Tổ và Phượng Tổ. Các ngươi, chưa đủ, chính là nửa người, cũng là tồn tại siêu việt tiên tôn. Lời nàng vừa dứt, một giọng nói già nua vang lên, hai người bọn họ không đủ, thêm ta thì sao? Chỉ thấy một hắc long đen như mực, uốn éo người trượt vào chiến trường, há miệng phun ra một đạo long viêm về phía Lê. Chương 688, Thanh Long. Lê không sợ hãi, ngược lại khóe miệng nhếch lên, Phượng Tổ phía dưới hai mắt ngưng tụ, lùi ra, Hắc Long còn chưa xông vào, liền sững sờ không quay người mà lùi ra, đã thấy Lê một tay dò xét về phía trước, hướng xuống đè ép, một hẻm núi triển khai, tựa như thái uyên của Long Quy nhất tộc, lực hút lớn truyền đến, sinh sinh túm Hắc Long vào, ba cái, Lê nói khẽ, Tô Hòa chỉ cảm thấy thân thể như bị ném vào Bắc Minh. Trời đất quay cuồng, không biết bao lâu, mới bị phun ra, ủng ục đập xuống đất, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Liền thấy Xích Lĩnh Tiên Tôn cơ hồ đồng thời lao lên, nhưng hai người đều không đánh nhau, ngược lại đồng thời quay đầu nhìn lên trên, trên không hai người, Hạo Nguyệt và mặt trời cùng phát sáng, là một đôi dị đồng, mắt rồng, hỗn loạn, giết chóc từ đôi mắt rồng này truyền ra, đây là một thần long không có thần trí, con rồng này quá lớn, là thần long lớn nhất Tô Hòa từng thấy, dường như chiếm hết toàn bộ không gian, một thân vảy xanh, mang theo khí tức tuyên cổ xa xăm, dường như từ trước tuyên cổ bị phong cấm đến đây, khí tức hỗn loạn phát ra từ thanh long. Xoắn nát hư không, đôi mắt rồng không lý trí, long tiên trong miệng rơi xuống, đập xuống đất liền sinh ra một mảnh thảm thực vật, chỉ là thực vật vừa ra liền cắn xé lẫn nhau, xé nát đối phương, đây là, thanh long trong thanh long bạch hổ. Thanh long thực sự, Tô Hòa nhìn quanh, nơi này trống rỗng như đào ra một không gian trong cự thạch. Tô Hòa giật mình, trong đầu chợt lóe lên, ta phá hủy Hạo Nguyệt, chính là một viên đá rỗng ruột, đạo chủ lại hiện lên trong đầu hắn, rỗng ruột, nơi này là chỗ rỗng ruột trong Hạo Nguyệt, nơi này có thanh long. Đạo chủ vậy mà không nói gì, hố hàng, liền nghe miệng rồng lẩm bẩm như chó dại nổi giận, mang theo những tiếng gầm gừ không rõ, Tô Hòa miễn cưỡng nhận ra vài ý tứ, kẻ xâm nhập, giết, nhiễu loạn kẻ phục sinh, giết, con rồng gầm thét, một cái đuôi đập xuống, long trời lở đất, thời gian, không gian, tất cả đều hóa thành hỗn loạn, Tô Hòa và Xích Lĩnh Tiên Tôn đồng thời né tránh, vừa rơi xuống đất, Tô Hòa liền dựng tóc gáy, nguy cơ sinh tử sát na dâng lên. Tức thì lùi nhanh, liền thấy một viên toàn tâm đinh đính tại vị trí của hắn lúc trước. Trong mắt Xích Lĩnh Tiên Tôn lóe lên một tia tiếc nuối. Tô Hòa, não tàn, Thanh Long này rõ ràng không phân địch ta chỉ có hỗn loạn. Lúc này không liên thủ ngăn cản, còn thừa cơ đánh lén hắn. Xích Lĩnh Tiên Tôn không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Hòa một chút, sát ý trong mắt không giảm, tựa như Tô Hòa đào mả tổ nhà hắn. Không trúng một kích, Xích Lĩnh Tiên Tôn cúi đầu đi về phía xa, người khác sợ hãi Thanh Long hỗn loạn, hắn lại không sợ, hắn là một ngọn núi, núi làm sao gây nên sát ý của Thanh Long hỗn loạn. Hắn chạy vội, khí tức trên người dần dần nội liễm, chợt chỉ còn ý núi, hòa vào thế giới, không còn khí tức sinh linh, giữa sân chỉ còn Tô Hòa. Hai mắt Thanh Long buông xuống, nhìn Tô Hòa, sát ý hỗn loạn cuộn trào, một móng vuốt đánh xuống, long hống như sấm, cuộn trào rơi xuống, trộm, bảo vật, giết. Tô Hòa xoay người né tránh, vuốt rồng ầm vang đập xuống đất, uy lực lớn hơn 3 phần so với vừa nãy, không phải lực lớn hơn, con rồng này không biết bao lâu chưa từng động thủ, đột nhiên hoạt động, còn chưa quen tay, còn đang thích ứng thân thể. Tô Hòa nhìn con rồng, nhíu mày, hắn chưa từng thấy sinh cơ trên người rồng này, con rồng này không sống, nhưng cũng không chết, chết rồi thì thôi, lại không chết, muốn sống lại không sống được, cho nên vừa không có linh trí, lại không có hồn thức, chỉ còn bản năng. Lần tấn công đầu tiên có uy lực tiên tôn ngũ cảnh, lần thứ hai gần như đạt tới tiên tôn lục cảnh, một kích sau lại đang ấp ủ. Xích Lĩnh Tiên Tôn chắp tay sau lưng, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, lẳng lặng nhìn, đồng thời quan sát bốn phương, suy từ đây là đâu, làm thế nào ra ngoài, có cơ duyên gì không. Ngay lúc này, Tô Hòa trong mắt lóe lên một đạo linh quang, đối mặt đòn tấn công thứ ba sắp đến của Thanh Long, không những không trốn tránh, ngược lại nhún người nhảy lên, thẳng lên cửu tiêu. Khóe miệng Xích Lĩnh Tiên Tôn nở một nụ cười lạnh, muốn dựa vào bản thân long thân đi chắp nối, đơn giản là muốn chết. Dù là một Thanh Long đã chết, bản năng trên thi thể vẫn có thể tù hộ đồng tộc vãn bối, nhưng đây là một kẻ lâm vào điên cuồng, chưa từng chết hẳn, xông lên nhận thân sẽ chỉ chết nhanh hơn. Trong lòng hắn dâng lên kích động, tên này phải chết. 8 vạn năm trước, nếu không phải tên tặc này, đại vu cũng sẽ không chết. Đạm Đài Linh cùng Bạch Âm giết đại vu của ta, ta liền trảm ngươi. Trời nói, đáng tiếc không phải tự tay giết chết. Đáy lòng hắn thoáng tiếc nuối, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, chỉ thấy Tô Hòa phi thân lên, đưa tay điểm một cái, một đạo tinh thuần sinh chi khí điểm hướng Thanh Long. Lão tổ bớt giận, vãn bối tới giúp ngươi. Trong Huyền Vũ Nam Đầu, cất chứa không biết bao nhiêu sinh cơ, đây không phải là đơn thuần Huyền Vũ sinh cơ, càng là kiên nhẫn quẻ trong đó, mang tới khí tức hàng viễn, lâu dài, cùng sinh cơ dung hợp, liền Tô Hòa đều không nói nên lời đến cùng là cái gì. Nghịch chuyển sinh tử không làm được, nhưng đối với Thanh Long chưa từng chết hẳn này, sẽ có công hiệu. Một chỉ điểm vào mi tâm Thanh Long, sinh cơ hóa thành tia nước nhỏ vọt vào. Ngay tại lúc đó, các khí tức khác trên thân Tô Hòa thu lại, chỉ còn khí tức long thân lấp lóe ánh sáng. Nơi sâu trong mắt rồng hỗn loạn của Thanh Long, một tia mê mang hiện lên, nâng móng vuốt chậm rãi lên trên không trung, ngoẹo đầu nhìn chằm chằm Tô Hòa, trong lúc nhất thời lại quên đi đánh giết. Nơi xa, Xích Lĩnh Tiên Tôn hơi biến sắc mặt, không được, thân hình hắn lóe lên, liền hướng Tô Hòa vọt tới, tiên kiếm điểm một cái cách không hướng về phía trước, lại không chỉ công kích Tô Hòa, còn công kích Thanh Long từ góc độ trực tiếp của Tô Hòa. Tạo thành tư thế Tô Hòa đánh lén Thanh Long, tuyệt đối không cho Thanh Long bị kẻ này gọi ra linh trí. Thanh Long này chí ít đều có đạo hạnh tiên tôn thất cảnh. Thất cảnh cùng lục cảnh, nhìn chỉ kém một cảnh, lại là khác biệt một trời một vực. Kiếm tuyên Quy Vọng Sơn chỉ là nửa chân bước vào thất cảnh, liền có thể đồng thời đánh 4 vị tiên tôn. Hắn biến mất thân hình, một kiếm điểm ra, chỉ làm cho Thanh Long coi là Tô Hòa đánh lén. Thanh Long bộc phát, rùa này khó sống sót. Rùa tiên tôn ngũ cảnh, để hắn tự tay chém giết, lại không biết phải hao phí bao nhiêu thủ đoạn, thậm chí có khả năng lật thuyền trong mương, có thể sử dụng Thanh Long, tự nhiên càng tốt hơn. Kiếm hắn đâm qua, đã thấy Tô Hòa trước người như ảo ảnh trong mơ. Vậy mà, phốp, một tiếng tản ra, hóa thành huyết chú long quy nhất tộc đụng vào người hắn. Trong chốc lát đem hắn tiêu ký, khí tức biến mất của Xích Lĩnh Tiên Tôn trong nháy mắt bạo lộ ra. Sắc mặt Xích Lĩnh Tiên Tôn đột biến, chỉ thấy giữa song giáp Thanh Long, lại một Tô Hòa hiện thân, chính nửa ngồi trên trán Thanh Long, đơn trưởng đặt tại mi tâm Thanh Long. Sinh cơ tràn vào không cần tiền, giờ phút này cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng có chút cong lên, hướng Thanh Long dưới thân mang theo khẩu khí ủy khuất nói. Lão tổ, hắn đánh ta, hèn hạ. Xích Lĩnh Tiên Tôn biến sắc, vội vàng thu hồi tiên kiếm công hướng Thanh Long, quay người trở về, cũng đã không kịp. Thanh Long cúi đầu nhìn hắn, một đôi mắt rồng bên trong hỗn loạn cùng sát ý giao thoa bắn ra. Móng vuốt ngưng trệ trên không trung không biết tụ lực bao lâu. Một móng vuốt chụp lại, sát cơ nghiêm nghị, Tô Hòa nửa ngồi trên đầu rồng. Khóe miệng có chút ngạo nghễ, hắn đời này, thiên phú mạnh nhất không phải xúc sắc, cũng không phải xuyên qua thời không, mà là hô gia trưởng A. Trên con đường kêu gia trưởng này, hắn nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất, liền Mạnh Việt chết đi đều có thể sinh sinh biến thành cha ruột. Huống chi Thanh Long còn chưa chết hẳn, cùng bối phận tộc trưởng, chỉ cần dám hiện thân, Tô Hòa liền dám đem hắn biến thành hôn tổ tông của chính mình. Ngang, Thanh Long rít lên một tiếng, một móng vuốt chụp về phía Xích Lĩnh Tiên Tôn. Xích Lĩnh Tiên Tôn trở tay một trường bài xuất, một ngọn núi lửa cái bóng đối diện vọt tới vuốt rồng. Hai tướng va chạm ầm vang nổ tung, sắc mặt Xích Lĩnh Tiên Tôn hơi biến, một kích này đã có uy lực tiên tôn lục cảnh, long lực này còn đang khôi phục, một kích va chạm, đầu rồng Thanh Long có chút rụt về phía sau, há miệng phun một đạo long viêm, sắc mặt Xích Lĩnh Tiên Tôn đột biến, một sát na này, nguy cơ sinh tử trong nháy mắt dâng lên, độn pháp toàn bộ triển khai, cấp tốc đào tẩu, ngoảnh lại thoáng nhìn, đã thấy Tô Hòa vậy mà hóa thành một đầu tiểu Thanh Long. Vây quanh cổ Thanh Long, đầu rồng ghé vào bên tai Thanh Long, không biết lẩm bẩm cái gì, hai mắt Thanh Long rõ ràng vẫn hỗn loạn, hết lần này tới lần khác long tông quấn quanh, ngăn trước người Tô Hòa, không để long viêm phun đến hắn, không muốn thể diện, đường đường thần thú chiến lực tiên tôn ngũ cảnh, thế mà đang làm nũng. Trong lòng Xích Lĩnh Tiên Tôn chửi thầm, nhưng ngăn không được long viêm Thanh Long như thiên vũ giáng lâm. Thất cảnh, long viêm, trong mắt Xích Lĩnh Tiên Tôn một mảnh cho tàn. Chương 689, tính theo thời gian. Ta muốn trở về, ngươi muốn ngăn ta, trong một mảnh tinh không, Bạch Âm chân đạp một mảnh mảnh vỡ đan lô, một mặt băng hàn nhìn Nam Phương Tôn Chủ phía trước, Nam Phương Tôn Chủ, đường đường tồn tại tiên tôn lục cảnh, lại bị khí thế trên người nàng ép tới có mấy phần không được tự nhiên. Ta nếu cản thì sao? Tử chiến thôi, Bạch Âm ngữ khí bình tĩnh, Nam Phương Tôn Chủ có chút yên tĩnh một lát, hướng về sau một bước, làm tư thái mời, tiên tôn mời, hắn tình nguyện cùng trưởng giáo Quy Vọng Sơn đại chiến một trận, cũng không muốn cùng nữ nhân này tử chiến. Không cần thiết, ngăn Bạch Âm ở đây lâu như vậy đã đủ, phu quân người ta biến mất, cùng nhau biến mất còn có đạo hữu Xích Lĩnh, sẽ có kết quả gì có thể nghĩ, từ phản ứng của Kiếm Tuyên để phán đoán, chính là Huyền Hoàng đối với sự biến mất của bọn hắn cũng tràn đầy bất ngờ. Là lão tổ gây nên, người bên ngoài không biết Lê tồn tại, thân là Nam Phương Tôn Chủ, ít nhiều vẫn biết, Bạch Âm không nói một lời, quay người liền đi, sau đầu hào quang bát quái đại tác, không chút che giấu thân hình, lại không ai dám cản, nhanh, phải nhanh, Bạch Âm sắc mặt mang theo lo lắng. Không biết tiểu nam nhân nhà mình lại muốn làm cái gì, mới bị đạo quang kia hút vào Vấn Nguyệt Môn trong chốc lát. Tử khí trên đỉnh đầu Xích Lĩnh Tiên Tôn lăn lộn, tử khí trình độ kia, chính là Lê đích thân đến cũng không cứu được, chết chắc, Xích Lĩnh Tiên Tôn vừa chết, chư thiên đều biết, nàng thân ở nội địa Nguyên Tôn không được giữ lại, mau trốn, mau trốn, Bạch Âm một đường phi nhanh, Nam Phương Tôn Chủ đưa mắt nhìn ly khai, khóe miệng mang theo mỉm cười, Tô Hòa cùng Xích Lĩnh Tiên Tôn cùng đi, kết quả không khó suy đoán chính là bất tử cũng không khác nhau lắm. Bạch Âm am hiểu quẻ đo, muốn nghịch thiên cải mệnh tự mình đi cứu, hoặc là đi tóm lấy một đường sinh cơ kia, thả nàng đi càng tốt hơn là ở chỗ bọn hắn đảo loạn sự tình. Bạch Âm phá vỡ không gian mấy lần, xuyên thẳng lao vun vút đến Huyền Hoàng, nàng cùng Tô Hòa khác biệt, Tô Hòa dựa vào ẩn thân cùng hàng trăm thông đạo, tránh đi giám thị của Nguyên Tôn, mà Nguyên Tôn giám thị Bạch Âm, giám thị mãi, nữ nhân kia liền không biết chạy đi đâu, thẳng đến nàng sáng loáng xuất hiện bên cạnh đạm đài, tiện tay đẩy Nguyên Hữu về phía truy thiết của Bắc Phương Tôn Chủ. Mọi người mới phát hiện nàng đã trở về, Bắc Phương Tôn Chủ bỗng nhiên thu trùy, Nguyên Hữu mới ngưng tụ tấm chắn lần nữa, nổ tung, lại bị Bắc Phương Tiên Tôn chỉ tay điểm một cái, một lần nữa ngưng tụ, tay cầm tấm chắn dương mắt nhìn về phía Bạch Âm, trong mắt mang theo ngưng trọng, Thiên Sách Tiên Tôn không nghĩ đi cứu nam nhân của ngươi, còn dám tới chiến trường. Bạch Âm cứng rắn tiến đến kiếm sơn, vô lại đến bên cạnh đạm đài, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đầu bát quái cấp tốc vận chuyển, hướng về phía Bắc Phương Tôn Chủ làm mặt quỷ, dựng thẳng ba ngón tay. Ba, đám người Nguyên Tôn không rõ cho lắm, các vị tiên tôn Huyền Hoàng trong nháy mắt thu nạp, làm tư thái phòng ngự. Hai, đếm ngược, chúng tiên tôn Nguyên Tôn khẽ giật mình. Một, ngay khi Bạch Âm một chữ ra miệng, giữa thiên địa một cỗ bi thiết chi ý truyền đến, 3000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới, vô số tinh thần, núi lửa đồng thời phun trào, chưa hề vô tình, núi lửa tựa như lập tức hiểu được bi thương, đám người ngạc nhiên ngơ ngẩn, Xích Lĩnh Tiên Tôn, vẫn lạc, từ hắn cùng Tô Hòa biến mất, đến bây giờ mới bao lâu? Liền nghe nơi xa trong u minh mờ mịt một tiếng phượng gáy. Phượng tổ cười ha ha, Lê, đây cũng là ngươi tính toán. Thoải mái, bao nhiêu năm, Huyền Hoàng rốt cục liên trảm tiên tôn Nguyên Tôn, coi như 8 vạn năm qua chém giết tiên tôn Nguyên Tôn. Đều là nhà quy tử kia, tiên tôn Nguyên Tôn nhất tộc trong nháy mắt nổ tung. Khác với Nguyên Tư, Xích Lĩnh Tiên Tôn là tiên tôn lục cảnh, chư thiên vạn giới chân chính đỉnh cấp đại năng, chính là đặt ở thiên đình, cũng là một phương vương giả. Rùa kia sao có thể phản sát tồn tại như vậy? Phương Nam, Bắc Phương Tôn Chủ quát lên một tiếng lớn, Nam Phương Tôn Chủ xa xôi ở nội địa Nguyên Tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bạch Âm không phải vì cứu Tô Hòa, chỉ là đơn thuần vì đào tẩu. Hèn hạ, hắn sắc mặt âm trầm, ngửa mặt lên trời thét dài, Bạch Âm, hô hào danh tự Bạch Âm, trên thân Nam Phương Tôn Chủ một trận khí tức quỷ dị bay lên, vạn vẹo hình thành nguyền rủa. Tại giao chiến, Bạch Âm chưa từng nói chuyện, Kiếm Tuyên lại ngẩng đầu lên, một đôi mày kiếm dựng đứng, trong mắt sát ý tóe lên, vút, một tiếng quát mắng, chỉ thấy trên thân Nam Phương Tôn Chủ, một tòa đại sơn thấy không rõ ầm vang rơi xuống, đem khí tức quỷ dị của hắn triệt để trấn áp xuống. Kia là danh tự nguyên sơ của kiếm tuyên, cùng thần thông của Nam Phương Tôn Chủ dây dưa cùng một chỗ. Triệt tiêu lẫn nhau băng diệt, trong u minh mờ mịt, một tiếng long ngâm, sát cơ như vực sâu, liền nghe thanh âm của Lê truyền ra, Tụ Linh, thanh âm nàng mang theo sát ý vô tận, vang vọng chư thiên, liền thấy nguyên tôn nhất tộc, Tây Phương Tôn Chủ không có minh tổ ngăn trở, một cây ly hồn phiên hướng về huyền hoàng xuyên thẳng mà tới. Tựa như muốn băng diệt một nửa tinh không huyền hoàng sở thuộc. Trên kiếm sơn, hai mắt bạch âm đều hóa thành bát quái, các loại huyễn tượng tại trong bát quái sáng tắt, thanh âm mang theo vài phần gấp rút, đại cá nhi rút lui, quy vọng sơn định hư không, yêu cổ vệ phá ly hồn, yêu tôn chấn cách chữ vị, thần uy long quy nhất tộc công kích không khác biệt. Thanh âm này gấp rút, cùng thủ đoạn yêu hậu tương đương, chỉ có chúng sinh huyền hoàng mới nghe được. Tiên tôn man tộc đang giao chiến, một búa khai sơn phủ bổ tiên tôn trước người, quay người liền đi, đại cá nhi, trong miệng bạch âm chính là hắn. Hắn không thích các loại tính toán, cho nên chưa hề đều là một thanh khai sơn phủ thần cản sát thần. Phật cản giết Phật, trí thuần, cho nên nghe lời, chắc biết đầu óc mình không dùng được, cho nên tại chiến trường nghe lời, mặc kệ trưởng giáo Quy Vọng Sơn hay bạch âm, ai chỉ huy liền nghe ai, bạch âm để hắn lui. Hắn liền trong nháy mắt lui ra phía sau, nhưng mới lui ra phía sau, lại như rơi vào hầm băng, quay đầu liền gặp ly hồn phiên Tây Phương Tôn Chủ quần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một vòng đột nhiên hướng hắn đánh tới. Âm lãnh băng hàn chi khí phun ra từ ly hồn phiên. Phảng phất Thái Uyên, muốn quyển thần hồn hắn ra, một thân cơ bắp của Trác nổ lên, quát lên một tiếng lớn, chân huyết như đinh, đem thần hồn đinh tại nhục thân, quay người một búa bổ về phía ly hồn phiên kia. Khai thiên cự phủ chém bổ xuống đầu, ly hồn phiên lên tiếng mà gãy, lại không phải lưng mỏi đoạn đi, mà là bị khai sơn phủ bổ làm hai nửa từ đỉnh đầu. Sau đó, hai nửa đồng thời run lên, hóa thành hai cây ly hồn phiên như đúc, sắc mặt Trác Sát Na trầm xuống, ly hồn phiên này chuyên vì hắn mà tế luyện. Khai sơn phủ trước hết thảy nghiêu quỷ xà thần là núi. Búa xuống núi vỡ, phiên này lại mượn lực lượng khai sơn phủ của hắn, hóa một thanh nhiều, hai thanh ly hồn phiên quấn quanh xoay tròn, hấp lực càng lớn. Thần hồn bị chân huyết hắn đinh trụ đều muốn không kiên trì nổi. Ly hồn phiên này là tiên tôn thất cảnh tế luyện, lực lượng vượt qua hắn, Trác gào thét giấy rùa. Ngay vào lúc này, một tiếng quái dị truyền đến, tựa như bách thú thú giống dung hợp, một đầu nhuyễn tiên trong tinh không, đôm đốp, một tiếng rút xuống tới, nhuyễn tiên mang theo điện quang, quất vào vòng xoáy âm lãnh do ly hồn phiên hình thành. Trong nháy mắt đem vòng xoáy kia rút làm hai nửa, Trác tung người ra, quay đầu liền hướng huyền hoàng mà đi. Tây Phương Tôn Chủ nguyên tôn bắt lấy một cây ly hồn phiên truy sát. Liền gặp quân tử kiếm đâm rách tinh không điểm trên ly hồn phiên. Cản hắn lại, yêu tôn, hai mắt Tây Phương Tôn Chủ ngưng lại, một tay chộp tới yêu tôn, phía sau yêu tôn một gốc đại liễu thụ hiện thân, cành liễu như roi, ba một roi rút xuống, quất vào mờ u bàn tay Tây Phương Tôn Chủ, ly hồn phiên lập tức buông tay, liền thấy 30 vị yêu tộc tiên nhân bên cạnh yêu tôn kết thành đại trận vung vẩy nguyễn tiên lần. Nữa hướng ly hồn phiên rút đi, một roi tiếp lấy một roi, nguyễn tiên rơi trên ly hồn phiên, cờ phát ra kêu thảm làm người ta sợ hãi. Khắc chế man tộc chí bảo, thiên nhiên bị yêu tộc khắc chế, nhất là yêu cổ vệ, chính là yêu tôn tự mình dạy bảo, gần như thân truyền, Tây Phương Tôn Chủ mấy lần muốn trọng trưởng ly hồn phiên, đều bị yêu tôn một người một kiếm ngăn lại, mấy lần xung đột không thành, sắc mặt Tây Phương Tôn Chủ âm trầm, liền nghe trong u minh mờ mịt, lê hừ lạnh một tiếng truyền đến, băng, hai cây ly hồn phiên vỡ nát, mảnh vỡ cuồn cuộn như nước thủy triều, trong mờ mịt kia, một ngón tay mang theo khí tức u minh của Minh Tổ trực tiếp điểm ra. Đầu ngón tay tựa như một đạo màn nước đẩy ra, địch qua tất cả mảnh vỡ, liền gặp mảnh vỡ nhúc nhích, bắt đầu dung hợp, xây dựng lại, hóa thành từng thân ảnh, thân hình đen như mực, tựa như phá bao tải đồng dạng trôi nổi bầu trời, vừa ra liền chu lên, trong u minh mờ mịt một tiếng rùa ngâm, kêu đau một tiếng, cho là Lê ăn thua thiệt, nhưng nàng không để ý, thanh âm bình tĩnh như trước, hướng về phía ngoài nói, nay lên, các ngươi tên là linh tộc, trợ nguyên tôn chảm trác, từng tái bao tải, cũng không thực thể, thân hình phiêu miểu xoay tròn lấy liền hướng Trác phóng đi. Trác nhíu chặt mày rậm, một búa trừ ra bổ trúng một bao tải, bao tải kia lại như ly hồn phiên đồng dạng một phân thành hai biến thành hai cái. Bọn hắn không có thực thể, liền thần hồn cũng không tính là, còn mang theo một tia khí tức nguyên một trong, phân biệt không ra cảnh giới phẩm cấp. Trong lúc nhất thời để Trác không có chỗ xuống tay, nhưng chỉ trong chốc lát, liền có mấy đạo bao tải nhào vào Trác, một ngụm cắn xé phồng lên cơ bắp của hắn, túm ra một mảnh thần hồn. Trác giận dữ, bao tải này là nữ nhân trong u minh khí tức chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Thiên khắc man tộc, cút, Trác hét lớn một tiếng, khí thế bộc phát, nhào vào người linh tộc, lập tức vỡ vụn hóa thành cho bụi, nhưng ngay sau đó lại có vô số linh tộc bay tới. che giả măng mọc, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngay vào lúc này, một tiếng rùa ngâm truyền ra, ngang, chỉ thấy một lão quy trên lưng chở một tòa cung điện. Vọt ra, một tiếng thần uy lay động cả tinh không, tiếng gầm của lão quy đi qua, linh tộc rơi xuống như mưa. Ngay sau đó, từng tiếng long quy gầm rú truyền ra, thần uy như biển, tại tinh không không ngừng va chạm, linh tộc từng cái vỡ nát. Long quy nhất tộc, võ tổ mang theo tộc nhân, ứng thiên sách tiên tôn chi mệnh, tới, hạo nguyệt không gian, một ngọn núi lửa sụp đổ, dập tắt, núi lửa có hai đầu thanh long, một lớn một nhỏ, mắt lớn chừng mắt nhỏ, Tô Hòa hơi có chút thấp thỏm, vị lão tổ này trong hai con ngươi hỗn loạn, tựa hồ không có dấu hiệu biến mất, nhưng sinh cơ hẳn là có tác dụng, hoặc là chém giết xích lĩnh tiên tôn một trận đại chiến để hắn phát tiết điên cuồng một chút. Nên bây giờ không trực tiếp công kích Tô Hòa, nhưng cũng không cho phép Tô Hòa vây quanh cổ hắn như cái vòng. Hất đầu, hắn ném Tô Hòa ra, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn Tô Hòa đã thật lâu, Tô Hòa một cử động nhỏ cũng không dám, đầu thanh long này mặc dù điên cuồng, nhưng hắn mạnh a, biểu hãn đến không thể tưởng tượng nổi, tuyệt không phải tiên tôn thất cảnh đơn giản như vậy, chí ít đều có chiến lược hơn 30 tuổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đánh giết xích lĩnh tiên tôn, thậm chí không cần nhiều lời, khi chiến lược thanh long từng bước tăng lên, còn lại chính là xích lĩnh tiên tôn vùng vẫy giấy chết. Cùng thanh long chính diện cường sát, Tô Hòa nhiều nhất đánh lén một cái, thu hoạch cái đầu người thôi, dập tắt bản thể núi lửa của xích lĩnh tiên tôn, chính là nhờ chân thủy của Tô Hòa. Nhìn lão long đối diện, Tô Hòa bỗng nhiên nhớ lại lời đạo chủ lúc trước, từng có thanh long lấy tiên tôn cảnh giới, mượn nguyệt lên trời, Tây Phương Lôi Vương cũng đã nói, năm đó nguyên tôn sơ tổ bên trong, chính là thanh long đế quân chém, hai đầu long này có phải là cùng một cái không? Cùng con rồng trong nguyệt trước mặt này quan hệ thế nào? Tô Hòa trong đầu các loại ý nghĩ thoáng hiện, liền rơi vào xúc sắc trên thân xích lĩnh tiên tôn, từng mai cũng không dám nhìn nhiều, ngô, lại có hai cái ném ra gấp 5 lần phẩm chất. Không biết bao lâu, ngay tại lúc Tô Hòa cho là thanh long đối diện lại muốn lâm vào điên cuồng. Thanh long kia mở miệng, ngươi, ai, hắn nói chuyện phương thức có mấy phần giống Lê, tựa như ức vạn năm chưa từng nói chuyện, năng lực nói chuyện đã thoái hóa, trong lời nói mang theo vài phần thú giống cùng chữ giao thoa xuất hiện, không phải Tô Hòa long quy xuất thân, trời sinh hiểu được thú ngữ, đều không cách nào trao đổi. Tô Hòa hai mắt sáng lên, có ý thức, có thể giao lưu, thanh long khôi phục mấy phần thần trí rồi. Tô Hòa thân rồng cuộn tròn, ngược lại hạt đậu, nhanh chóng nói, hồi lão tổ, tại hạ Tô Hòa, vốn là vãn bối long quy nhất tộc, cơ duyệt xảo hợp tu hóa thú thiên, đến thanh long thân, phụ thân thanh long thân là long tộc mạnh Việt. Thanh long trầm mặc hồi lâu, nói, không phải, thanh long, không phải thanh long, chỉ là long. Tô Hòa cười, râu rồng đong đưa, ta đã chứng được huyền vũ cùng bạch hổ, thanh long không xa. Mặc dù mới ngưng tụ long thân, nhưng thanh long sẽ không quá xa. Trong đôi mắt thanh long kia, một vầng sáng nhấp nháy, sáng tỏ như sao, móng vuốt cào một cái. Tô Hòa hét thảm một tiếng, tiếng long ngâm phóng lên tận trời, sát khí nghiêm nghị nhìn về phía thanh long đối diện, liền thấy vảy ngược của mình đã rơi trên móng vuốt thanh long. Gặp quỷ, hào long tộc vảy ngược, ngươi chính là lão tổ cũng không được. Tô Hòa hô xích thở hào hền, gắt gao nhìn chằm chằm vảy ngược trên móng vuốt thanh long trước mặt. Đã thấy thanh long kia móng vuốt bắn ra, đem vảy ngược của Tô Hòa cắm ở dưới cổ mình, lại rút nghịch lân của hắn ra, cắm vào chỗ vảy ngược của Tô Hòa. Ta, giúp ngươi, thanh long mở miệng, Tô Hòa ngơ ngẩn, liền cảm giác trên cổ, vảy ngược truyền đến một cỗ cảm giác kỳ lạ, không phải như núi giáp, đạo tổ xương ngón tay đồng dạng tăng cường tự thân, mà vảy ngược này trên lực lượng vô tận, lại không phải tăng cường hắn, mà là đang cải biến, từ xương cốt đến nhục thân đến huyết mạch biến hóa, đã có được huyền vũ cùng bạch hổ thân, Tô Hòa lập tức lĩnh ngộ loại biến hóa này. Thanh long, đầu thanh long này đem lực lượng huyết mạch góp nhặt ước vạn năm, dùng để cải biến trạng thái tồn tại của hắn. Hắn cải biến quá chậm, nhưng nghịch lân của thanh long cắm trên thân hắn, ngay khi vảy ngược chen vào, đã hóa thành vảy ngược thanh long chân chính. Từ vảy ngược kia, liên tục không ngừng có các loại cảm ngộ truyền vào não hải. Vảy ngược cắm trên người thanh long, nhưng đó là đồ vật của hắn, ai cũng không cầm đi được. Thanh long lấy thân tẩm bổ Tô Hòa, Tô Hòa không rõ cho lắm nhìn sang, chính là cha ruột, tối đa cũng chỉ dạy giúp hắn trải bằng đạo lộ. Thanh long đại đạo cũng nên tự mình đi, tựa như bạch hổ, Trương Hiển có bạch hổ công chúa là tỷ tỷ, còn phải tự mình trên dưới tìm kiếm, trước khi chết đều không thể chân chính chứng đạo bạch hổ. Chỉ là tìm được U Minh bạch hổ đạo đồ thôi, Tô Hòa xem như nhặt được tiện nghi, trực tiếp giá tiếp đại đạo U Minh bạch hổ kia, tựa hồ minh bạch suy nghĩ của Tô Hòa, từng đạo điện quang từ sừng rồng thanh long bắn ra trên không trung. Từng đầu hư ảnh thanh long hiển hiện giữa không trung, trọn vẹn 6 đầu, hoặc bàn hoặc quấn, hoặc bay hoặc lặn, đều là thanh long. Chương 690, lấy thân làm mài, đưa ngài trở lại, 6 loại thanh long đại đạo khác biệt, đây là thanh long vẫn lạc, thanh long đại đạo bị tháo rời ra, tựa như minh vương vẫn lạc, đại đạo của nàng liền tản mát thế gian, từ Bắc Phương Tiên Tôn kế thừa, Tuyển, Thanh Long thốt ra một chữ. Tô Hoài trầm mặc, đầu Thanh Long trước mặt này, ngoại trừ đại đạo của tự thân không nói, còn gánh chịu 6 đầu Thanh Long đại đạo khác, có phải là gánh chịu quá nhiều đại đạo, cho nên tiếp nhận không được, ý thức hỗn loạn không? Khó trách nghe xong hắn muốn ngưng tụ Thanh Long thân, hai mắt lập tức liền phát sáng lên, đây là để Tô Hòa kế thừa Thanh Long đại đạo đã có. Tựa như kế thừa đạo U Minh Bạch Hổ của Trương Hiển. Tô Hòa lập tức nhăn nhó, lão tổ, ta còn muốn tự mình chứng đạo Thanh Long, liền giống như Trương Hiển, ngàn năm, vạn năm, đi khắp huyền hoàng, đi khắp vũ trụ, từ thiên đình đi đến U Minh, nhìn nhân gian muôn màu, nhìn sinh linh vạn loại, ngộ ra đại đạo thánh thú độc thuộc chính mình, có đạo đức kinh mang theo, Tô Hòa vững tin mình có thể ngộ ra. Mặc kệ bao lâu, Thanh Long cúi đầu nghi ngờ liếc nhìn hắn một cái, tư duy cổ lão không lý giải được tính tình khó chịu lại làm lại lập của Tô Hòa. Nếu là Thanh Long tầm thường, muốn tự cầu đại đạo, hắn tất nhiên vui vẻ, dám quấy nhiễu ngăn cản người, nhất định chém, nhưng đầu tiểu long trước mặt này không giống, hắn đã có huyền vũ cùng bạch hổ, làm sao có thể tự cầu đại đạo? Đại đạo muốn lĩnh ngộ, cùng là Thanh Long đại đạo, đều nhờ 5-6 phần, liền để hắn thở không ra hơi tới, liền tiến độ phục sinh đều dừng lại, nếu là một người lĩnh ngộ huyền vũ, lại lĩnh ngộ bạch hổ, còn muốn lĩnh ngộ Thanh Long, đại đạo khác biệt tương xung, muốn mạng, hồi ước lại lần đối chiến núi yêu kia, tiểu long này mấy lần xuất thủ, huyền vũ coi như có một nửa tự mình lĩnh ngộ, bạch hổ hoàn toàn chính là kế thừa người bên ngoài, thân phận bạch hổ chỉ cầu chiến lực, không cầu lĩnh ngộ đại đạo, Thanh Long cùng Chu Tước tự nhiên cũng là như thế, khó chịu cái gì, bất quá đã vãn bối muốn tự mình lĩnh ngộ, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, hút khẩu khí liền thu hồi 6 đạo Thanh Long đại đạo. Lại ngay lúc này, Tô Hòa cấp tốc mở miệng, đạo thứ hai, vị tiền bối đại đạo công thủ một thể, lại càng có thể tăng lên chiến lực đồng tộc, ta muốn, Thanh Long, quả nhiên là khó chịu, hắn vung móng vuốt lên, đại đạo kia đã rơi xuống, một đầu Thanh Long trường ngâm một tiếng đụng vào người Tô Hòa. Cứ như vậy dung nhập mi tâm Tô Hòa, chui vào ý khiếu biến mất không thấy, tham ngộ, Thanh Long mở miệng nói, cầm đại đạo Thanh Long cũng không phải lập tức liền là Thanh Long. Tựa như lấy được công pháp, còn muốn tự mình tu hành, trước kia chứng đạo cần chính Tô Hòa đi sáng tạo công pháp. Lại tu thành bản lĩnh của tự thân, hiện tại không cần hao hết tâm thần sáng tạo, chỉ cần không ngừng tu luyện là có thể. Chỉ bất quá đại đạo duy nhất, Tô Hòa cầm đại đạo này, mang ý nghĩa Thanh Long đại đạo này nguyên bản, đã ngỏm củ tỏi, lại không còn khả năng trở về, có đại đạo này thêm khí tức truyền đến trên vảy ngược. Tô Hòa còn nắm chắc trong vòng 100 năm chứng đạo Thanh Long. Vảy ngược, tụ lực, ngàn năm sau, tới lấy, Thanh Long mở miệng than nhẹ, buông tay một đầu Thanh Long đại đạo, thần trí của hắn tựa hồ khôi phục tốt hơn. Đã có thể nói ngắn từ thành câu, nói đến đây, hắn lườm Tô Hòa một chút, miệng rồng mở ra, đi, đi, rời khỏi chỗ này, hắn không bình thường, không biết bao lâu liền triệt để lâm vào điên cuồng, thể trạng tiểu long này, nhiều nhất có thể chống đỡ được tam trảo tử, không thể nhiều hơn nữa, sẽ chết phi thường thuần túy. Tô Hòa trầm mặc sát na, lão tổ, ta ra không được, nơi này tựa như một chỗ phong cấm chi địa, lúc trước phối hợp Thanh Long trấn giết Xích Lĩnh tiên tôn, đường đường tiên tôn lục cảnh. Không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn thoát đi trong nháy mắt, lại không thể phá vỡ nơi đây, muốn đi cũng đi không nổi. Thanh Long trầm mặc sát na, đuôi rồng cuộn lên như roi hung hăng quất về phía không trung. Ba, một tiếng vang trầm, không gian tựa như gợn sóng đẩy ra, không gian này đã mở ra, thậm chí có thể nhìn thấy tràng cảnh đại chiến bên ngoài. Đi, Thanh Long trục khách. Tô Hòa gật đầu, lão tổ, chuyện ngoại giới ta tới thăm ngươi nha. Đại chiến song phương bên ngoài, hắn chính tâm tiêu, nhất là Bạch Âm chưa từng trở về, Đạm Đài lại chưa từng luyện hóa đại đạo liền vội vàng đến chiến trường. Còn có Minh Tổ, kia là Lê, Minh Tổ lại không phải Thái Tổ. Lão Quy Thái Tổ kia mặc dù không có chính hình, không chơi nổi, nhưng thật mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Đuôi rồng Tô Hòa một quyền, vòng quanh núi lửa do Xích Lĩnh tiên tôn biến thành sau khi chết. Theo không gian Thanh Long đẩy ra liền xông ra ngoài, trong hai mắt hỗn loạn Thanh Long, một tia kinh ngạc hiện lên, núi kia là chiến lợi phẩm của hắn, con non kia, đoạt chiến lợi phẩm của hắn, đoạt chiến lợi phẩm của một con rồng. Nghĩ như thế nào, lần sau dám đến, đem người xoay thành ma hoa a. Tô Hòa thả người xông ra thông đạo không gian, quay đầu nhìn lại, đã thấy mình chui ra từ Vấn Nguyệt Môn, vừa ra tới Vấn Nguyệt Môn lóe lên, lại biến thành dáng vẻ chỉ kết nối bản nguyên không gian. Một mảnh thuần màu trắng, liền đạo chủ Hòa Lê đều không thấy, nhưng chu vi không có khí tức đạo chủ, hắn đều lừa giết một vị tiên tôn lục cảnh, gia hỏa kia còn chưa xông phá trốn tới. Tô Hòa quay đầu, liền thấy trong một mảnh u minh mờ mịt, Lê nhô ra nửa người. Hít mắt nhìn thần uy đi loạn tinh không, đưa tay một chỉ về huyền hoàng, Tô Hòa chỉ thấy sau lưng yêu tôn, Trác Vung Khai Sơn phủ trùng thiên gào thét bỗng nhiên tĩnh lặng. Thân thể không việc gì, nhưng thần hồn thể nội lại một chút rạn nứt ra. Tiên tôn tứ cảnh trước mặt Lê gần như không có sức chống cự. Tựa như Tô Hòa lần đầu tiên đối mặt một trong nguyên. Liền dũng khí chống cự đều không đề lên nổi, giống, một tiếng long quy gào thét, chỉ thấy bên trong khí tức u minh, thân thể to lớn của Minh Tổ nhô ra, cắn một cái về phía Lê, đem hư không sụp đổ, túm Lê trở về, Lê lại không để ý, khóe miệng dâng lên một tia cười, ngưng, đã Man Vương vỡ nát, nàng biết thể nguyên chi ý, liền luyện Man tộc tiên tôn, dùng để tỉnh lại thể ý thức nguyên, rất công bằng, nàng nói, liền thấy trong tinh không, từng đạo linh tộc sắt từng mảnh thần hồn man chắc, xông lên trời cao, như nhảy cầu, trên không trung ném ra từng mảnh bọt nước, nhảy vào một mảnh không gian kỳ lạ, biến mất không thấy gì nữa, kia là, không gian ý thức thế giới. Tô Hòa run lên sát na, thân hình lóe lên rơi trên kiếm sơn, đã một lần nữa hóa thành hình người, một quyền đánh về phía Nguyên Hữu bên ngoài kiếm sơn, Nguyên Hữu quay người liền đi, điên rồi còn đi đón đỡ, con rùa này không thích hợp, có thể lừa giết Xích Lĩnh, bên cạnh lại có Đạm Đài Linh vốn đã mạnh hơn hắn. Còn có Bạch Âm, cách gần như vậy, muốn chết a, hắn cũng không muốn trở thành vị tiên tôn thứ ba chết đi trong trận chiến này. Một quyền đánh hụt, Tô Hòa cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn Đạm Đài và Bạch Âm bên cạnh, xảy ra chuyện gì? Đầy trời linh tộc này là cái gì? Đạm Đài không nói, cũng nhìn về phía Bạch Âm, nàng sẽ chỉ chiến đấu, dùng kiếm có thể, những cái khác hoàn toàn không biết, nhưng Bạch Âm hiển nhiên sớm đã có đoán trước, bát quái sau lưng Bạch Âm lấp lóe, tinh mang trong mắt điểm điểm, nhìn bầu trời vẻ mặt nghiêm túc, lão yêu bà lớn rồi, chư vị chuẩn bị liều chết đi. Thanh âm nàng kiềm chế, truyền hướng trận doanh huyền hoàng, chẳng biết tại sao, Tô Hòa luôn cảm thấy khi Bạch Âm nói những lời này, ngưng trọng lại ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn. Chúng tiên tôn huyền hoàng đồng thời giật mình, top 5 top 3 trong nháy mắt tụ tập lại, tiếng kiếm reo, âm thanh kim tháp xoay tròn, kim luân, bàn tính, từng đạo khí tức pháp bảo thăng lên, sớm dự cảm không tốt, phất tay đánh về phía bao tải bay múa đầy trời, nhưng linh tộc mang theo mảnh vỡ thần hồn man chắc, trên thân hiện lên một đạo hư ảnh ngón tay, sát na ngăn trở công kích, ngay sau đó nhảy vào không gian ý thức thế giới biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đám người liền cảm giác, nơi linh tộc biến mất, một đạo khí tức kinh khủng dâng lên. Có đại khủng bố tỉnh lại trong nháy mắt này, nếu nói khí tức Lê và đạo chủ rằng co lúc trước khiến tiên tôn áp lực như núi. Vậy khí tức này chính là toàn bộ thế giới, mặc dù còn chưa triệt để ngưng tụ, nhưng khi đối mặt khí tức này, đã có cảm giác tự thân như một con run dế bị toàn bộ thế giới nghiền ép. Giống, ngang, chương 691, lấy thân làm mài, đưa ngài trở lại, tiếng gầm gừ của ba vị lão tổ trong u minh mờ mịt đồng thời truyền ra. Ngoại nhân không biết, bọn hắn chấp trưởng thiên kiếp của mình, đối với khí tức dần dần ngưng tụ này tuyệt không lạ lẫm. Trong không gian ý thức, bọn hắn chỉ là đoạt thiên kiếp bản tộc, liền phải lưu một đạo thể ý thức tuyệt cường, lúc nào cũng đối mặt uy áp kinh khủng, vậy vẫn là uy áp ý thức vỡ vụn, ngủ say, hiện tại tia ý thức này, đang tỉnh lại, không gian ý thức, số đạo kiếp mây tụ tập, hóa thành từng tôn tồn tại kình thiên chấn, quay quanh thế giới cự long, phô thiên cái địa phượng hoàng, long quy chân đạp giang sơn sánh vai nhật nguyệt, liễu thụ vô biên vô tận theo gió mà động, bốn đạo thân ảnh vô cùng to lớn xuất hiện, liền bình tĩnh nhìn về phía trước. Từng vị linh tộc dắt lấy thần hồn man trác xông vào nơi đây, liền vỡ vụn tiêu tán, chỉ còn thần hồn man trác giãy giụa ngã vào từng mảnh vỡ vụn kiếp vân. Dị tượng bên trong, mỗi một mảnh kiếp vân, dị tượng tản mát ra đều tràn ngập ý thức ngủ say. Là năm đó Man Vương tiêu tán tự thân cùng 72 tướng, dùng hết toàn bộ man tộc mới vỡ nát phân tán, thần hồn man trác không người trấn áp, bản năng liền muốn ngưng tụ cùng một chỗ, ý thức ngủ say vỡ vụn kia liền bị hắn dẫn dắt từng mảnh dung hợp cùng một chỗ. Ý thức bị Man Vương vỡ nát, chỉ có tiên tôn man tộc mới có thể đoàn tụ, ý thức ngủ say càng ngưng càng lớn, khí tức kinh khủng đang ngưng tụ trong kiếp vân dị tượng truyền ra. Đến nỗi minh tổ kiếp nạn của bọn hắn mây ở chỗ này cũng dần dần yếu đi, như ánh nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, lui về huyền hoàng, thăng hộ giới trận pháp. Long tổ gào thét một tiếng, đỉnh áp lực cực lớn, nhe răng quát, một bên liễu thụ cành lắc lư, giống như lắc đầu, không còn kịp rồi, hắn vừa nói, yêu tôn trong tinh không hiện thế thần sắc hơi trầm xuống. Tiên kiếm quét qua vô số cành liễu, hướng nhục thân man trác bay tới, nhưng khoảnh khắc động tác này làm Lê tức giận, trong u minh mờ mịt Lê đưa tay chỉ về phía yêu tôn. Yêu tôn quay đầu một kiếm đâm vào đầu ngón tay nàng. Một tiếng vang thật lớn, yêu tôn như gặp phải trọng kích bay rớt ra ngoài, đụng nát một mảnh tinh thần mới dừng lại, ngón tay Lê cũng bị đứt đoạn một đoạn. Hòa hạo hữu, yêu tôn ngẩng đầu hướng về Tô Hòa hô to, mang đi thi thể man trác, đi, tiếng hét lớn của minh tổ cũng truyền ra trong khí tức u minh. Mấy vị lão tổ thế giới không gian ý thức đã phát hiện giờ phút này tình huống đối mặt cùng năm đó. Man Vương đã hoàn toàn khác biệt, Man Vương đối mặt là ý thức thể thuần túy, mà ý thức trước mặt là mượn thần hồn man trác mà ngưng tụ, ý thức thể so với trước khi vỡ nát yếu đi không ít, nhưng có thể xâm chiếm nhục thân man trác, một bộ nhục thân có được nguyên, đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng. Tô Hòa, hắn đi không nổi a. Thời gian trường hà một mực không có đóng, nhưng cũng mở không ra, ít nhất phải 2-3 năm mới có thể mở ra, chém ta. Trong kiếp vân thế giới ý thức, âm thanh run rẩy gào thét của man trác truyền đến, thần hồn bị nguyên ý thức xâm nhập, dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết rõ phải đối mặt cái gì. Thức tỉnh, đoạt xá, thậm chí không thể để cho đoạt xá, mà phải gọi dung hợp, chỉ bất quá sau khi dung hợp không còn chuyện gì của hắn nữa. Nguyên chỉ cần cùng hắn dung hợp, chính là một bộ hoàn chỉnh có được ký ức thần hồn của hai người. Lại xóa đi ký ức thuộc về hắn, hắn chính là man chác chính là hắn. Ta, ngăn không được, đánh nát, nhục thân, thanh âm man chác đứt quãng. Hắn có thể chết, nhưng người này tuyệt không thể sống. Thần hồn tiếp xúc, mới biết phải đối mặt là cái gì. Những người khác cường đại, thoáng như một phương thế giới. Tia ý thức này, lại là đầu nguồn thế giới. Hắn có thể diễn sinh ra cái này đến cái khác thế giới. Bị hắn xâm chiếm nhục thân, giới này không người có thể địch. Đạo chủ cũng không được. Huyền Hoàng Tiên Tôn Tề Tụ cũng không được. Đánh nát, trong u minh mờ mịt, thanh âm long tổ truyền đến. Yêu Tôn Tiên kiếm một điểm, lại hướng nhục thân man chác điểm tới. Mang không đi, liền vỡ nát hắn. Man chác chưa chết, chỉ là thần hồn vỡ vụn bị người ăn mòn, còn có cơ hội cứu trở về, giữ lại nhục thân còn hữu dụng, không ai muốn bỏ qua một vị đạo hữu, nhưng nếu cần, đám người cũng sẽ không chần chờ. Man chác là người đầu tiên đồng ý, tiên kiếm yêu tôn điểm tới, một kiếm điểm xuống, lại bỗng nhiên ngơ ngẩn, chính là một mảnh đại thế giới cũng có thể bị hắn một kiếm bổ ra. Nhưng giờ phút này tiên kiếm lại dừng tại trước người man chác ba tấc. Khó tiến thêm nữa, yêu tôn ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy man chác từ từ mở mắt, một đôi dị đồng tựa như vực sâu. Không hề bận tâm liếc nhìn hắn một cái, yêu tôn lập tức như gặp phải trọng kích, ngực hướng phía dưới sụp đổ, cả người đều bị bắn bay, còn ở giữa không trung liền oa phun ra một miệng lớn cành lá xanh biếc. Thần hồn đang đổ nát cùng khôi phục bên trong tuần hoàn đi tuần hoàn lại. Ta, tới, man tộc đảo mắt chu vi, mở miệng nói chuyện, ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho toàn bộ tinh không trong chốc lát lâm vào yên tĩnh. Đám người chỉ cảm thấy cả người đều lâm vào ngạt thở. Tựa như đại sơn đè ở trên người, thân thể run rẩy rào rào, lại động một cái cũng không thể động. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều lâm vào hắc ám. Trên dưới trái phải, cảm giác không đến tinh thần, cảm giác không đến đạo hữu, chỉ có man chác tùy ý đứng tại tinh không bên trong. Bình tĩnh nhìn bốn phương, thậm chí trong mắt hắn bình tĩnh, đã không còn là bình tĩnh, là đạm mạc chân chính, đạm mạc hết thảy, bao quát cả tự thân. Trong bản nguyên không gian, nửa người của Lê cũng hóa thành một nữ tử hơn 30 tuổi. Liều chết ngăn ở trước thông đạo, cảm thụ được biến hóa ngoại giới, nhếch miệng nở nụ cười, nàng nhìn đạo chủ. Thanh âm khàn khàn, ngươi, chế, ý thức thể đã tỉnh lại, đồng thời bỏ ra một đạo ý thức lên người man chác. Kết cục kia cũng đã định, không thể sửa đổi, đến giờ phút này, đạo chủ đối diện nàng một mực lâm vào điên cuồng, đem hết toàn lực bộc phát, ngược lại yên tĩnh trở lại, lại không có lo lắng như lúc trước, đứng tại chỗ hồi lâu, ngược lại lộ ra một tia cười, đã bắn ra chúng nhục thân man chác rồi a, đó chính là không thể nghịch, nếu như thế, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lê đối diện, Lê trong lòng lộp bộp một tiếng. Đột nhiên một loại cảm giác xấu dâng lên, chỉ thấy đạo chủ thái cực đồ hướng phía dưới đè ép. Mở miệng cười lạnh, cái gì khiến ngươi cảm thấy, bằng ngươi chỉ là nửa người liền có thể đem ta ngăn lại. Quá coi thường ngươi rồi đi, chính là xem thường hắn, thái cực đồ hắn cũng còn ở nơi này a. Thần miếu không tại, ngươi sao có thể cản ta? Lê bỗng nhiên biến sắc, một đầu hướng bên ngoài bản nguyên không gian chui vào, dĩ nhiên đã không kịp, thái cực đồ đã rơi xuống, âm dương ngư xoay tròn, giống như cối xay che đậy ở trên người nàng. Tiếng ầm vang vang, nửa người của Lê Sát Na vỡ nát, trọn vẹn một nửa thân thể vỡ nát bị thái cực đồ xoắn nát thôn phệ. Chỉ một nửa chạy ra bản nguyên không gian, nhào vào trong u minh mờ mịt, cùng chủ thể dung hợp xong xuôi, Lê xé nát u minh mờ mịt, trên mặt âm hàn hướng Vấn Nguyệt Môn nhìn lại, chỉ thấy đạo chủ đỉnh đầu thái cực đồ từ bản nguyên không gian mà ra. Vừa bị xoắn nát thôn phệ bộ phận, đã thông qua thái cực đồ tan nhập vào thể đạo chủ. Lê sắc mặt trắng bệch, tan hợp tứ phần có một thân thể, chỉ làm cho nàng trở lại bộ dáng 30 tuổi. Nhìn đạo chủ thần sắc cực nặng, ngươi sớm biết ta ngưng ý nghĩ của bản thể, đạo chủ cười mà không nói, ngược lại man chác mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước, hắn tự biết, man chác yên tĩnh nhìn đạo chủ, ý thức ta ở đây, liền một khắc không ngừng thôn tính thế giới, đạo chủ hộ giới, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ, man chác liếc mắt nhìn Lê, giống nhau là thân thể bản thể đến rơi xuống, đầu ngón tay này quả nhiên đần lợi hại, hắn không thể tha thứ ta, nhưng lại không thể, ý thức ta cùng thế giới dây dưa không rõ, như thừa cơ xoắn nát ta. Thế giới ý thức tự nhiên cùng nhau cho bụi, cho ngươi mượn tay, đem ý thức ta tỉnh lại, bóc ra từ trong thế giới thôi, không bóc ra, như thế nào xoắn nát, hắn tựa như đang giảng một kiện sự tình bình thường đến cực điểm. Nói xong, nhìn đạo chủ, Huyền, đã lâu không gặp, tay kia chỉ vụng về, không phân rõ các đời đạo chủ đồng nhân, hắn sao lại không biết, đạo chủ có chút khom người, lần trước vãn bối theo sư tôn tại giới ngoại gặp ngài. Bất quá ngài bị sư tôn đánh có mấy phần chật vật, man chắc tựa như nghe không ra trêu chọc của hắn. Thanh âm vẫn trầm tĩnh như cũ, ngươi nuốt nửa người của Lê, là vì mượn lực nàng định vị ta, cam đoan sau đó công kích sẽ không thất bại, ngươi một đời này đã chuẩn bị nhập diệt, Nói là nghi vấn, nhưng cũng là trần thuật. Đạo chủ khẽ gật đầu, dù sao cũng là ý chí thể của ngài, cùng sư tôn cùng tồn tại, chính là vãn bối, không bỏ qua một đời này, làm sao có thể triệt để ma diệt đoạn ý thức này của ngài. Nào có chiến tranh không hy sinh, chỉ bất quá lần này luận đạo thôi. Đạo chủ nói tiến về phía trước một bước, khí thế trên thân bỗng nhiên kéo lên, một đời này, sống đủ rồi, liền để vãn bối lấy thân làm mài, đưa ngài trở lại. Chương 692, lại gãy một vị lục cảnh. Xin ngài trở lại, thanh âm đạo chủ như cuồn cuộn sóng biển kéo dài vô tận. Lay động qua tinh không, Tô Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn đạo chủ, cái gia hỏa này, muốn thí mạng, hắn cất bước hướng về phía trước, lại bị đạo chủ trưng trở về. Đạo chủ một mặt bất đắc dĩ, toàn bộ tiên tôn tinh không đều bị khí tức nguyên trong lúc nhất thời áp chế. Liền hành động của yêu tôn đều tụ trệ, chỉ có tiểu sư đệ của tự mình, sát na yên tĩnh liền tránh ra từ trạng thái ngưng trệ. Cái gia hỏa này không biết rõ làm sao trưởng thành, là mang theo xương ngón tay của lão sư, đã quen thuộc khí tức này rồi, vẫn là bản thân mang theo nguyên đạo vận, không bị ảnh hưởng, đảo mắt một vòng, người tránh thoát áp chế uy thế nguyên trước hết, không phải tứ linh lão tổ cùng yêu tôn, ngược lại là đạm đài trên kiếm sơn, đây cũng là đệ muội, giờ phút này xác nhận chiếm tiện nghi các loại đạo vận kiếm sơn. Ngay sau đó gặp Bạch Linh cùng tứ linh lão tổ, yêu tôn không phân tuần tự tránh ra, lại về sau mới là tiên tôn bốn phương, tiên tôn Bắc Phương liếc qua kiếm sơn. Biểu lộ trong lúc nhất thời đình trệ, không nói nên lời là đáng tiếc hay ghen ghét, ánh mắt lại rơi xuống trên thân đạo chủ, càng có mấy phần không được tự nhiên, không biết man trác trên thân là ai, nhưng tất nhiên là tồn tại cực kỳ cổ lão, không có gì bất ngờ xảy ra là nhân vật cùng thời đại đạo tổ. Từ lời vừa rồi của hắn nghe được, Huyền, hắn ca ngợi đạo chủ là Huyền, kia là tên của đạo chủ đời thứ nhất, đệ tử thứ ba của đạo tổ, tồn tại giảng đạo chư thiên vạn giới chân chính, đối với tu sĩ chư thiên mà nói, đây mới thật sự là tổ. Hắn đã từng đích thân lên Quy Vọng Sơn, cùng đạo chủ luận đạo, yêu cầu đạo chủ mở trấn U Sơn cho hắn. Hắn muốn tiếp nhận toàn bộ đại đạo Minh Vương, giờ phút này hồi tưởng lại, một cỗ cảm giác ngạt thở dâng lên tại đáy lòng tiên tôn Bắc Phương. Ngay trước mặt đệ tử của thầy, muốn đoạt đại đạo Minh Vương của thầy, còn cùng đạo chủ luận đạo, nhưng lúc này hắn nghĩ thật không sai a. Hắn có được truyền thừa Minh Vương, quay người chính là một Minh Vương nhỏ, dù là không đạt được độ cao Minh Vương, chí ít cũng có thể siêu việt tiên tôn, mà Minh Vương chân chính đã ngỏm củ tỏi. Quyết không có khả năng phục sinh trở về, chỉ cần hắn có được truyền thừa, chính là truyền nhân trấn U Sơn chân chính, hai núi hai bên cùng ủng hộ, tốt biết bao, sau đó liền bị đạo chủ ném đi ra, tầng màng này bị vạch trần, giờ khắc này xấu hổ không tính là gì, ngàn vạn năm tu hành, tiên tôn Bắc Phương đụng phải xấu hổ không chỉ có món này. Nhưng đạo chủ đời thứ nhất vẫn còn, Minh Vương đâu, tiên tôn Bắc Phương sợ hãi giật mình, chẳng biết vì sao quỷ thần xui khiến liền hướng kiếm sơn nhìn lại. Trên kiếm sơn, Bạch Âm cùng Đạm Đài Linh như tịnh đế liên hoa. Thục lệ thế gian, Bắc Phương bỗng nhiên lắc đầu đem ý tưởng này bài xuất khỏi não hải. Hai nàng mặc dù có thể dung hợp truyền thừa Minh Vương, nhưng đỉnh đầu còn có một tồn tại trùng tên cùng Minh Vương. Không thể so sánh với hai người này càng giống, não hải một đoàn tơ rối, liền nghe man trác vậy mà khẽ nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy man trác nhìn đạo chủ, khẽ lắc đầu, chưa đủ, hắn chỉ là một đoạn ý thức thể, nhưng đã đến nhục thân, liền có thể dùng các loại thủ đoạn, nếu là bảy thân hợp nhất hoàn chỉnh huyền, hóa hư đoạn ý thức của hắn từ không vấn đề. Nếu huyền kia còn có thể triệu tập tiên tôn các đời Quy Vọng Sơn, nói không chừng có thể giống thiên đế đem bản thể hắn ngăn cản một lát. Nhưng huyền trước mắt chỉ là một mảnh nhỏ của huyền chân chính thôi, còn thiếu rất nhiều. Ánh mắt hắn đảo qua tứ linh lão tổ, chỉ nhìn mặt khác ba người, nhưng từ trên thân Kỳ Lân lão tổ hơi dừng lại, không đến tiên tôn thất cảnh, tư cách tiếp cận hắn cũng không có, cho nên các ngươi đều làm tốt chuẩn bị nhập diệt rồi. Man Trác lại lắc đầu, còn chưa đủ, huyền hoàng tiên tôn chết đi một nửa, có lẽ có thể làm được. Lời này vừa xong, Man Trác lại không nói nhảm, đưa tay chỉ về phía đạo chủ, thường thường không có gì lạ một chỉ, liền tinh không cũng chưa từng ba động, bốn vị tiên tôn thất cảnh huyền hoàng lại bỗng nhiên như lâm đại địch. Sơn giáp, long môn, mũ phượng chống trời mà lên, liễu thụ phía sau yêu tôn ngưng tụ thực thể, cành liễu hất lên liền đem mặt khác tiên tôn quét ra chiến trường. Ngăn cản nguyên tôn, yêu tôn trầm giọng nói, một nửa cành liễu của liễu thụ nhô ra, sâu chuỗi cùng một chỗ ba vị lão tổ chống lên chí bảo, hình thành một tòa đại trận. Đón lấy một chỉ nguyên, song phương va chạm, vẫn vô thanh vô tức như cũ, nhưng chỉ sát na, bốn người liền đồng thời biến sắc, một ngụm máu phun tới, máu tại tinh không hóa thành các loại dị tượng, lại trong nháy mắt chôn vùi, cơ hồ tại nháy mắt bọn hắn va chạm, thái cực đồ đạo chủ đã rơi xuống, xoay tròn ngăn lại một chỉ trong nguyên, ngón tay vô hình đâm ra một cái chỉ ấn lồi lên toàn bộ thái cực đồ. Đạo chủ nắm tay thành quyền, một quyền ném ra, sinh sinh đập chỉ ấn lồi ra kia trở về, lấy thái cực đồ làm thuẫn, ngăn tại trước người Man Trác. Ngoảnh lại nhìn bốn vị trí tôn chật vật, cười ha hà, các ngươi muốn cảm thụ một chút, hiện tại cảm giác như thế nào? Dưới áp lực như vậy, có cơ hội đột phá. Minh Tổ trước hết lắc đầu, 300 năm, chính là có lúc trước chiến đấu cùng Lê, lại có áp lực một chỉ này, muốn đột phá tiên tôn cảnh, đạt tới cảnh giới giờ khắc này của đạo chủ, cũng ít nhất phải 300 năm. Nói xong, Minh Tổ ngóc lên cao ngạo đầu, không biết hắn có phải là tồn tại đột phá cực hạn tiên tôn đầu tiên của Long Quy nhất tộc hay không? Hẳn là a, ngày sau một khi chiến tử, lưu lại Minh Giáp, có thể để cho Long Quy nhất tộc quát tháo chư thiên đi. Lão Ô Quy cười ha ha, Hắc Long bên cạnh nhếch miệng, rất buồn bực nói, ngàn năm, hắn tới trễ, chiến đấu cùng Lê ít, phải đến ngàn năm mới có cơ hội, bất quá tiếp xuống lại có thể cảm thụ mấy lần kinh khủng giáng lâm tử vong. Thời gian này hẳn là có thể thu nhỏ rất nhiều. Phượng Tổ bên cạnh lại khẽ lắc đầu, ta liền không nghĩ, nàng chết qua, còn phục sinh qua, cảnh giới định ở chỗ này, muốn đột phá gần như không thể. Ba người quay đầu nhìn Yêu Tôn một bên, Yêu Tôn lắc đầu, không nói gì, giao lưu này ngay trong chốc lát cũng đã hoàn thành, một chỉ nguyên chưa từng kiến công, ngón tay điểm ra cũng chưa từng thu hồi, trực tiếp khuất tay thành chảo, hướng vào phía trong một nắm, giao chiến địa, toàn bộ tinh không đột nhiên vỡ vụn, tựa như trong hỗn độn luyện địa thủy phong hỏa, sát na dung luyện, hóa thành một mảnh thế giới khác. Đem năm người bao khỏa, năm người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía trước, Man Trác vừa bước một bước vào cái thế giới mới phát này. Bộ dáng của hắn cũng đã hoàn toàn thay đổi, không phải nam, không phải nữ, khó phân biệt đẹp xấu, thậm chí không nói nên lời đến cùng là bộ dáng gì. Không phải người, không phải thú, nhưng nghĩ lại, hắn thầm nghĩ lấy cái gì, hắn liền lại là cái đó. Đạo chủ trông đỡ Thái Cực Đồ nhìn xem tồn tại trước mặt. Ba người còn lại đồng thời hướng Minh Tổ nhìn lại, vị tồn tại này cho bọn hắn cảm giác, tựa như con rùa nhỏ nhà Long Quy. Con rùa kia, liền bọn hắn đều phân biệt không ra nhan sắc, cùng người này có dị khúc đồng công chi diệu, liền nghe đạo chủ phía trước cười khổ, chư vị, vị này được nhục thân, có thể phát huy lực lượng vượt quá ta tưởng tượng, chư vị liều toàn lực đi. Mấy người sắc mặt ngưng trọng đồng thời gật đầu, năm đó một cái tay liền làm cho tứ linh lão tổ tính cả bạch hổ lão tổ nhập diệt. Hôm nay y là ý thức thể, lại có nhục thân, chưa hẳn không có thủ đoạn như vậy, khuất tay một nắm chính là một cái thế giới chân chính, mà lại thế giới này chuyên môn vì bọn họ mà tạo. Hoàn toàn nhằm vào bọn họ, đây chính là phương thức chiến đấu của Nguyên. Bốn người gầm thét, mượn lực lượng cành liễu liên kết, chuyển nhập phía sau đạo chủ. Đạo chủ vung Thái Cực Đồ lên, hóa thành Thái Cực cầu bao khỏa bọn họ, ầm vang đánh ra phía ngoài. Ngoại giới, Yêu Hậu một tiếng trường ngâm, kết trận, Nguyên Tôn nhất tộc tiên tôn vốn đã vượt qua Huyền Hoàng. Lại thêm Lê cùng Nguyên, giờ phút này năm vị mạnh nhất đồng thời chống cự Nguyên. Áp lực ở bên ngoài có thể nghĩ, Bạch Âm, Yêu Hậu thanh âm cực nhọn, trên kiếm sơn đã không thấy thân hình Bạch Âm. Chỉ có bát quái đồ xoay tròn như gió, ta tại, thanh âm Bạch Âm từ bên trong bát quái đồ truyền ra. Nữ hài nhanh nhẹn khó được bình tĩnh lại, kiếm tuyên, tiến giai, Bạch Âm mở miệng, liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.